Mà không phải gái trinh cũng có cái tốt của nó, lát nữa cũng chẳng cần phải khách khí làm gì, cứ thoải mái địt cho con bé sướng chết thì thôi. Trần Hồ lột áo lót của Hiểu Nhu ra rồi cũng lại tùy tay vứt đi, cả bàn tay to lớn áp vào, rốt cuộc cũng được thịt rán thịt mà bóp hai quả vú trắng trẻo, ông cười một cách dâm dật rồi nói, vẫn là đại ca sáng suốt. Trần Thiết Xuyên đồng tình nói, tuy rằng lồn còn trinh thì bót nhưng không tiện để khai khẩn, địt cũng cần phải dùng nhiều sức hơn. Em ở hộ này của Trần Hiểu Nhu tuy đã từng bị người chơi nhưng vẫn mềm vẫn chặt, gã có dự cảm, hôm nay hai anh em bọn họ chắc chắn được sung sướng, ô ô, Trần Hồ nhét một bên vú vào trong miệng mình mà bú mút, đầu lưỡi đánh vòng quét quanh quầng vú hồng nhạt, cho đến khi đầu vú nhỏ như hạt đậu dựng đứng hoàn toàn, đầu lưỡi dày rộng nhanh chóng quét qua quét lại một chút, khiến núm vú của Hiểu Nhu giống như bị điện giật từng đợt. Nhiều ngày qua thân thể của Hiểu Nhu đã bị chú mình khai phá mà trở nên vô cùng mẫn cảm. Trần Hồ bú liếm như vậy làm Hiểu Nhu không nhịn được mà bắt đầu chảy nước, ha ha, đại ca, dâm phụ này bị anh bú vú đến chảy cả nước kia. Chỗ nước trong suốt lấp lánh kia tất nhiên không thể qua khỏi mắt Trần Thiết Xuyên được, gã lấy ngón tay quét chỗ dịch nhầy kia một cái thì xuất hiện một sợi chỉ bạc nối giữa đầu ngón tay gã và cái khe thịt kia, Trần Hồ quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó nhéo mạnh một cái lên vú Hiểu Nhu. Lúc trước còn nói không muốn. Bây giờ thì bắt đầu chảy nước rồi đấy, quả nhiên là dâm phụ, lát nữa được dương vật cắm vào thì không phải cưng sẽ sướng chết hả? Trần Hồ liếm cho một bên vú trở nên sáng bóng, phía trên dính đầy nước bọt của ông, sau đó ông lại bắt đầu xâm phạm một bên vú khác, bú mút vang lên từng tiếng chụt chụt, mẹ, lồn của dâm phụ này thơm quá, đại ca, em nếm trước nhé. Trần Thiết Xuyên ngửi được hơi thở tình dục nồng đậm toát ra từ trong cơ thể Trần Hiểu Nhu. Làm cho dương vật của gã ngẩng đầu, gã vội vã cúi đầu vùi mặt vào giữa hai chân Hiểu Nhu, cái lưỡi dài cong lên đâm vào khe thịt của Hiểu Nhu, a. Đừng, đầu lưỡi ấm áp dày rộng kia vừa cắm vào âm hộ non mềm của chính mình thì Hiểu Nhu liền biết bản thân sắp không xong rồi, ha, Xuyên tử, dâm phụ này vẫn nói không muốn kìa, cho con bé thấy sự lợi hại của chú đi. Trần Hồ nghe thấy Hiểu Nhu kêu thì ngẩng cái đầu đang bận liếm gặm hai vú lên rồi cười nói với Trần Thiết Xuyên. Trần Thiết Xuyên nhận lệnh, đầu lưỡi lúc cong lúc thăng, linh hoạt mà thọc vào rút ra âm hộ của Hiểu Nhu, moi, móc đào bới khiến cho âm hộ của Hiểu Nhu chảy ra càng nhiều dịch nhầy, nước bọt và nước dâm trộn lẫn nhoe nhoét cả cái mờ u lồn của Hiểu Nhu. Trần Thiết Xuyên còn không chịu tha cho cô, đầu lưỡi khều một cái, liếm lên âm hạch đã nhô lên của cô, ngay lập tức mông của Hiểu Nhu nhấc lên cao, bắp đùi cứng còng, khe thịt phun ra một dòng nước dâm phụ. Thế mà đã không chịu nổi. Trần Thiết Xuyên há miệng nuốt hết chỗ dâm dịch kia vào bụng, cái lưỡi vừa liếm vừa chọc ăn cái lồn nhỏ đến ngon lành, trong lúc Trần Thiết Xuyên bú liếm cái lồn của Hiểu Nhu thì Trần Hồ cũng tiến thêm một bước. Ông cởi dây quần của mình ra, dương vật đã cương cứng lập tức bật ra, đập vào quả cầu thịt của Hiểu Nhu. Trần Hồ cắm dương vật cứng nóng của mình vào giữa hai bầu vú, nhìn giống như giữa hai miếng bánh bao trắng mịn được cắm thêm một cây thịt cháy đen thật lớn. Ông chuyển động hông, ma sát lên hai bầu vú mềm mại của Hiểu Nhu, ha. A, từ lâu đã muốn được chơi như thế này một lần rồi. Trần Hồ ngửa đầu thở dốc, ông đã mong muốn được nhũ giao một lần từ lâu. Đáng tiếc vú bà vợ mình vì cho con bú mà đã sớm mất đi sự đàn hồi, ca ve ngoài kia thì ông lại ngại bẩn. Bộ ngực của Trần Hiểu Nhu tròn trịa mà lại săn chắc, mềm mại nhưng cũng vô cùng co giãn, hoàn hảo để thỏa mãn nhu cầu của Trần Hồ, hiện giờ thật vất vả Trần Hiểu Nhu mới rơi vào trong tay ông. Đương nhiên là phải cẩn thận nếm thử cảm giác nhũ giao là như thế nào, Trần Hồ vừa vuốt ve hai viên thịt vừa cọ sát giữa hai bầu vú, tuy chuyển động không nhanh nhưng tiếng động khi hai túi trứng đập vào da thịt thì rất rõ ràng, thì ra âm thanh của bốn quả cầu thịt va chạm vào nhau lại dễ nghe như vậy, quả thực Trần Hồ yêu muốn chết cặp vú của Hiểu Nhu, Trần Hồ và Trần Thiết Xuyên, hai người một trên một dưới dâm loạn Hiểu Nhu, chơi cho cái huyệt thịt của Hiểu Nhu tràn ngập đầy nước. Ngón tay Trần Thiết Xuyên vui thích mà ra ra vào lỗ nhỏ, dương vật phía dưới của gã thì sưng to đến sắp phát nổ, mà dương vật của Trần Hồ cũng đồng thời dựng đứng, cái hung khí đáng ghê tởm kia khiến Hiểu Nhu nhìn thấy mà dựng cả lông tơ, chú đi lên đi, anh muốn cắm vào lồn con bé, Trần Hồ muốn đổi vị trí, Trần Thiết Xuyên lại có chút không tình nguyện, nếu lại để anh làm trước thì lần nào làm xong cái lỗ cũng rộng hoác, em chơi không đã. Lần này em làm trước đi. Độ thô to của cả căn dương vật của Trần Hồ không thể so với gã, nhưng quy đầu của Trần Hổ lại đặc biệt lớn, trước đây mỗi lần ông địt xong thì cái động thịt của đám đàn bà ấy đều như bóng cao su bị bay hết hơi, Trần Thiết Xuyên chơi sau thì khoái cảm bị giảm đi một nửa, cút con mẹ chú đi. Trần Hồ còn lâu mới quan tâm kháng nghị của gã, bảo chú tới còn mãi mới thấy vác xác đến, nó mà chạy thì xem chú đi đâu mà khóc, được chơi là tốt rồi. Cuối cùng Trần Thiết Xuyên vẫn phải vừa lẩm bẩm vừa đổi vị trí với Trần Hồ. Trần Hồ quỳ giữa hai chân Hiệu Nhu, quần chi cởi đến dưới mông, dương vật cương cứng rụng thẳng tắp, quy đầu to tròn trở nên độ đậm như bật máu, thật sự là rất dữ tợn. Trông thấy thế Hiểu Nhu không ngừng dịch mông về sau nhưng rồi lại bị Trần Hồ kéo trở về, chạy cái gì, lồn cũng đã ướt như thế rồi, không ngoan ngoãn để bác cắm vào còn chạy đi đâu. Trần Hổ cầm dương vật của mình cọ cọ ở cửa lồn khiến quy đầu của ông dính đầy chất lỏng. Nào, ngoan ngoãn ăn dương vật của bác nhé, Trần Hồ nhắm thẳng về phía lỗ nhỏ đang mấp máy, quy đầu to tròn bắt đầu xâm lấn vào bên trong, cửa mình chật hẹp cứ thế từ từ bị căng rộng, bị nhét vào, bị ép nuốt vào kẻ xâm lấn, a, đau quá, mau lấy ra, quy đầu của Trần Hồ là thứ to nhất mà âm hộ của Hiểu Nhu từng nuốt vào, mới, một cái quy đầu đã như muốn xé rách cửa lồn của cô, Hiểu Nhu kêu gào mong ông rút ra, nếu ông không lấy ra thì cô cảm thấy hôm nay mình thật sự sẽ bị chơi chết. Ha ha ha, cực cưng ngoan, cứ coi như là hôm nay cháu lại được bác phá trinh thêm một lần nữa, nuốt hết dương vật vào rồi thì sẽ sướng ngay. SSSS, chặt ghê nha, Trần Hồ nhìn Hiểu Nhu khóc lóc thì chỉ cảm thấy dương vật lại cứng thêm một chút, không hề mềm lòng mà tiếp tục đẩy mạnh vào.